Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 177, nguyên tắc linh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là một cuộc nói chuyện rất đàng hoàng nhưng khi nghe, lại thấy có chút kỳ lạ, ầm có thể nói to hơn. Lục Nghi vẫn giữ nụ cười trên môi. Hay đây là phong cách làm việc của Lâm Tổng? Lâm Tấn Thận điềm tĩnh đáp. Em không thể nói to hơn được. Không ai hiểu rõ hơn anh. Đa phần cô đều giữ ý tứ. Ngay cả khi thoải mái hơn, âm lượng của cô cũng không lớn. Nhưng giọng nói của cô rất hay. Như vậy rất tốt, không để người khác nghe được. Lục Nghi gần như không nhịn được, tai đỏ ửng. Cô cố gắng kéo chủ đề về lại công việc. Lâm Tổng, chúng ta đang bàn công việc, xin anh chú ý lời nói. Anh đã cấu thành quấy rối rồi đấy. Một lời cảnh báo về quấy rối. Xin lỗi, Lâm Tấn Thận mở một tập tài liệu, nói. Em tiếp tục đi. Lục Nghi vốn định đùa chút cho vui, không ngờ anh lại phối hợp diễn tiếp. Thế là cô nghiêm túc trình bày nội dung hợp tác lần này. Những điều này cô đã thuộc lòng, nói ra trôi chảy không chút vấp váp. Lâm Tấn Thận lắng nghe. Lục Nghi hỏi, Lâm Tổng thấy sao? Lâm Tấn Thận nói, giá hơi cao. Lục Nghi, cô còn chưa báo giá mà. Với mức giá này, có rất nhiều thương hiệu để tham khảo. Em hãy đưa ra lý do để anh chọn thương hiệu của em. Anh tiếp tục, nếu tối nay có thể cùng anh ăn một bữa, anh sẽ cân nhắc. Lục Nghi nhìn anh, không hiểu sao anh có thể nói những lời như vậy với vẻ nghiêm túc đến thế. Cô hỏi lại, Lâm Tổng, nguyên tắc của anh đâu rồi? Trước mặt vợ thì không có nguyên tắc. Anh dừng lại một chút rồi bổ sung. Đó cũng được coi là một nguyên tắc. Nếu ngay từ đầu anh giữ nguyên tắc, vậy người kết hôn với Lục Nghi hôm nay sẽ không phải là anh, mà là người khác, một người mà anh đã quên từ lâu. Lục Nghi bật cười, cô cảm thấy dạo gần đây Lâm Tấn Thận như đã qua khóa học nâng cao về ngôn từ. Cửa văn phòng bị gõ, trợ lý bước vào thông báo. Lâm Tổng, em gái anh đến, cô ấy trông có vẻ rất gấp. Biết rồi, Lục Nghi đứng dậy nói, vậy em đi trước, tối gặp lại. Dù là người một nhà, nhưng vẫn có sự phân biệt giữa gần và xa, không cần thiết việc gì cũng phải biết. Không cần, chắc khoảng nửa tiếng anh sẽ xong. Em vào phòng nghỉ chờ anh. Lâm Tấn Thận cũng không rõ Lâm Dự Mặc đến vì chuyện gì. Được thôi, Lục Nghi gật đầu, rời khỏi và vào phòng nghỉ. Chưa đầy 2 phút sau, Lâm Dự Mặc bước vào văn phòng. Dạo này cô mải chơi, mỗi lần gặp anh đều tránh né. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm đến công ty. Nếu không phải có chuyện quan trọng, chắc chắn cô sẽ không đến. Ngồi xuống trước đi, Lâm Tấn Thận nói. Có chuyện gì? Lâm Dự Mặc có chút ngập ngừng. Anh biết em có một người bạn rất thân đúng không? Tụi em lớn lên cùng nhau, anh cũng từng khen cô ấy rất tốt mà. Lâm Tấn Thận trầm giọng, vào thẳng vấn đề. Lâm Dự Mặc cúi đầu, giọng khẩn thiết. Cô ấy gia nhập một công ty giải trí nhưng bị lừa. Họ dùng hợp đồng ép cô ấy, còn buộc cô ấy đóng mấy bộ phim không đứng đắn. Nếu không đóng thì đừng mơ giải ước, mà muốn phá hợp đồng thì phải bồi thường vi phạm. Tiền bồi thường là bao nhiêu? 10 triệu, Lâm Dự Mặc giơ tay thề. Anh cho em mượn được không? Em thật sự không muốn thấy cô ấy rơi vào đường cùng. Em muốn giúp cô ấy. Rõ ràng cô đã khóc, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. 10 triệu, em định trả kiểu gì? Giọng điệu của Lâm Tấn Thận trở nên nghiêm nghị, đặt ra một câu hỏi thực tế. Hiện tại, Lâm Dự Mặc chỉ lấy tiền tiêu vặt từ gia đình. Nếu mượn, cuối cùng số tiền này cũng chỉ là từ tiền anh đưa mà trả lại cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến đây, cô hoàn toàn chưa nghĩ thấu đáo. Lâm Tấn Thận không phán xét hành động của cô là đúng hay sai. Sau nhiều lần cầu xin của Lâm Dự Mặc, anh mới đưa ra giải pháp. Anh không ngại xử lý chuyện này, nhưng có một điều kiện. Gần đây, anh vừa thu mua một công ty giải trí. Nếu cô có thể quản lý nó trong một năm mà không để sụp đổ, thì khoản tiền này sẽ được miễn trừ. Lâm Dự Mặc do dự, nhưng em sợ em làm không tốt. Em cũng có thể từ chối. Nếu từ chối, nghĩa là không có 10 triệu. Nghĩ đến dáng vẻ tuyệt vọng của người bạn thân, cô cắn răng. Được, em đồng ý, anh, làm ơn giúp em. Lâm Tấn Thận xử lý công việc rất nhanh. Anh gọi điện cho chủ công ty giải trí, thương lượng hạ mức tiền vi phạm xuống còn 7 triệu. Đối phương chỉ muốn tiền, thấy có người chịu trả liền không chần chừ. Sau khi đạt thỏa thuận, tiền được chuyển khoản, mọi chuyện được giải quyết gọn gàng. Lâm Dự Mặc còn chưa kịp vui mừng cảm ơn, đã nghe thấy giọng nói đầy uy quyền của anh trai. Nhớ lời em đã nói hôm nay, ngày mai, đi làm. Lâm Dự Mặc rời khỏi văn phòng. Lâm Tấn Thận dọn dẹp công việc rồi đứng dậy. Khi vào phòng nghỉ, anh nhìn thấy Lục Nghi đang nằm trên giường của anh, mắt nhắm lại. Nếu không phải lúc anh đến gần, hàng mi cô khẽ rung, thì cảnh tượng này thật sự rất thuyết phục. Anh chống tay ngồi xuống mép giường, khẽ dùng ngón tay chạm vào trán cô, rồi từ từ vuốt dọc xuống mũi, dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng bóp lấy. Lục Nghi không thể giả vờ được nữa, đành mở mắt. Giải quyết xong rồi, ngủ ngon chứ. Lục Nghi dịch sang một bên, đánh giá với vẻ khó tính. Tạm được, giường không đủ mềm, nhưng trong chăn lại có mùi của anh. Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu mùi gỗ nhàn nhạt, cảm giác như sắp ngủ thật sự. Lâm Tấn Thận nằm xuống bên cạnh, vẫn mặc nguyên quần áo. Cả hai nằm nghiêng, mặt đối mặt. Anh nói, bình thường thôi, không đủ lớn. Dù sao lúc đó anh cũng không nghĩ rằng chiếc giường này cần đủ lớn để hai người nằm. Lục Nghi ngẩng đầu nhìn anh, chốc chốc lại chạm tay lên cằm anh. Thực ra, cô đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Miệng thì cứng rắn, nhưng lòng lại mềm yếu. Lâm Tấn Thận nắm lấy tay cô, giọng thấp trầm. Lần sau đổi sang giường lớn hơn. Để làm gì? Câu hỏi vừa buột miệng, Lục Nghi đã thấy hối hận. Như thể cô tự chuốc lấy, rắc rối, cho mình. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô, không trả lời ngay. Anh cúi đầu, tựa trán mình vào trán cô, sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng. Anh quen thói chạm nhẹ lên chóp mũi cô trước, rồi mới hôn lên môi. Đôi môi anh khẽ mở, chạm vào cô, thưởng thức vị ngọt ngào. Lục Nghi vẫn còn chút lý trí, nhắc nhở, áo sơ mi dễ bị nhăn lắm, cách trương.